Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 12, chiếm cứ. Nguyền rủa hiệu quả muốn bao lâu thời gian mới biến mất? Trần Binh hỏi, nguyền rủa hiệu quả không giải trừ. Aelena liền không cách nào di động, hắn cũng không cách nào nhường Aelena biến trở về hạt giống trạng thái. Tiểu trấn bên trên thần thụ không phải bình thường thần thụ. Nguyên rủa hiệu quả rất cường lực, hội duy trì 48 giờ. Bất quá bởi vì thần thụ lực lượng kết tinh, ta cũng thu được hàng loạt năng lượng. Ban đầu ta biến trở về hạt giống hình dáng. Ngươi cần một lần nữa cho ta bổ sung năng lượng mới có thể lần nữa kêu gọi ta. Nhưng bởi vì thần thụ kết tinh lực lượng, tiếp xuống ngươi có khả năng kêu gọi ta 3 lần về sau, mới cần phải cho ta bổ sung năng lượng. Aelena miêu tả một thoáng nàng vị trí trạng thái, thu hoạch được nguyên rủa hiệu quả, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt. 48 giờ, tiểu trấn điểm phục sinh đã bị ngươi phá hư. Tiểu trấn bên trên người sau khi chết không cách nào tại tiểu trấn phục sinh. Tình cảnh của chúng ta tạm thời tới nói sẽ không quá nguy hiểm. Bất quá chúng ta là người xâm nhập. Cái này vương quốc người sẽ không trơ mắt xem chúng ta xâm lấn mà không làm mặc cho xử lý ra sao. Người đem những người kia tử vong rơi xuống đồ vật toàn lấy tới. Đồ vật rất nhiều, làm một thân tiểu cực phẩm không khó. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói với Aelena. Phương viên 200 mét không biết nhiều ít người chơi bị giết. Đi đầy đất trang bị đạo cụ. Trần Binh có chút lấy không đến. Ngài nụ có khả năng vận dụng cây cối xúc tu. Nhặt lên thuận tiện rất nhiều. Henner các nàng đều bị giết. Chỉ còn lại có 2 chúng ta còn sống. Trong tiểu trấn, Carol cùng Spy 2 người rời đi đến không phải quá xa. 2 người ra Aelena phạm vi công kích về sau, biết đã là an toàn, cũng không lo lắng Trần Binh truy sát đi ra. Tên kia đến cùng có lai lịch ra sao? Hoa Hạ bên kia lúc nào có một người như vậy? Lần trước vượt quốc trong trò chơi, cũng không có hắn này một người. Spy nhìn cái kia một mảnh tử vong khu vực, ảo não nói, Aelena không có đối tiểu trấn kiến trúc tiến hành có ý định phá hư. Nàng chung quanh còn có một số ánh đèn chiếu rọi, ánh đèn nhàn nhạt dưới. Spy có thể thấy rõ ràng, cái kia một khu vực bị từng sợi to to nhỏ nhỏ kiên cố gai nhọn theo dưới mặt đất đâm nghiêng mà ra. Trước mắt bị giết người chơi vừa mới tử vong, thi thể còn không có xoạt đi. Không ít trên mũi nhọn treo vô số cỗ tiểu trấn người chơi thi thể. Tràng diện nhìn dị thường rung động, ai biết. Hoa Hạ khu quá lớn, người chơi số người quá nhiều, xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Trước mắt có khả năng nhất phải là cái kia trộm đi ăn mòn thụ dịch người, cảm nhận được uy hiếp, nắm ăn mòn thụ dịch bán cho gia hỏa này. Carol Wellai, người này lợi hại đã đến không thể nói lý tình trạng. Carol thật sâu thấy, lần này hắn quá mức khinh địch. Nhưng người nào mẹ nó có thể nghĩ đến, hội cực chế triệu hoán như thế một cái đồ biến thái tới đây này. Không biết sự lợi hại của hắn trước, làm lại nhiều chuẩn bị đều vô dụng, thực lực của người này hoàn toàn là triển ép cấp bậc. Hướng phương diện tốt nghĩ, chúng ta sớm phát hiện một kẻ địch như vậy, bằng không thì chờ phía sau đẳng cấp cao, ăn thiệt thòi nghiêm trọng hơn. Spy bản thân an ủi nói ra, hiện tại bọn hắn đẳng cấp còn thấp, tử vong là có một ít tổn thất, nhưng còn chưa tới không thể nào tiếp thu được tình trạng. Nhất tổn thất lớn không cách nào cầm lại ăn mòn thụ dịch. Đến phục sinh thời gian, vẫn là không cách nào liên hệ với Henner các nàng. Điểm phục sinh tại cái kia cây cối phạm vi công kích bên trong. Xem ra bị phá hư sau không cách nào tại tiểu trấn bên trên phục sinh. Các nàng phục sinh đến chúng ta không cách nào liên lạc khu vực đi. Nhìn xuống thời gian, Carol nếm thử liên hệ Henner 4 người. Kết quả một cái đều liên lạc không được. Tiểu trấn thủ vệ tiểu đội đi ra. tại hướng hai người kia giết đi qua. Spy ánh mắt di động, nhìn về phía tiểu trấn một bên khác. Hàng loạt người chơi bị giết, điểm phục sinh bị phá hủy. Carol tiểu trấn bên trên thủ vệ đội rốt cục xuất động. Thủ vệ đội là duy trì tiểu trấn trị an hùng hồn thủ đoạn. Người chơi nếu là dám ở trong trấn nhỏ PK chiến đấu, sẽ bị thủ vệ đội tùy tiện bắt lấy tiến hành trừng phạt. Có người tại ở gần. Một bên khác, Irena cũng là đã nhận ra tại ở gần thủ vệ đội. Có thể bị nguy hiểm hay không? Trần Binh nhìn về phía thủ vệ đội. Hắn mình chắc chắn sẽ không là thủ vệ đội đối thủ. Thủ vệ đội vô luận là đẳng cấp vẫn là trang bị, đều không phải là người chơi có thể so sánh. Đẳng cấp cấp 25, cao hơn chúng ta rất nhiều. Bất quá số lượng chỉ có 20 người, ta có thể đột phó. Irina nói nhanh, dưới trạng thái bình thường, nàng không phải là những thủ vệ này đội đối thủ. Bất quá nàng trước mắt có được cơ hồ không dùng hết lực lượng, có thể tiến hành gần như vô tận công kích, hoàn toàn không yếu. Khu trục công kích người xâm nhập, thủ vệ đội 10 người một đội, chia làm 2 đội, đội trưởng hét lớn một tiếng, hướng Trần Binh cùng Ailena giết tới đây, trước thả bọn họ tiến đến, lại ra tay giết bọn hắn, không nên để cho bọn hắn chạy. Trần Binh ánh mắt khẽ động, nói nhanh, Ailena nghe theo Trần Binh mệnh lệnh không, nhường thủ vệ đội tới gần. Đang chờ bọn hắn tiến vào 3-40 mét khoảng cách về sau, Ailena mới chợt bắt đầu phát động công kích. Từng sợi to lớn gai nhọn theo dưới mặt đất cuồng đâm mà ra. Thủ vệ đội đẳng cấp cao, trang bị cũng không tệ, thuộc tính cũng vượt xa người chơi. Ailena mỗi lần công kích chỉ có thể tạo thành hơn 1000 điểm tổn thương, nhưng không chịu được Ailena công kích vô cùng vô tận. Thủ vệ đội bắt đầu mệt mỏi đối phó Ailena công kích. HP bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Thủ vệ đội nguy hiểm. Ailena phạm vi công kích bên ngoài. Không ít người chơi khi nhìn đến thủ vệ đội ra tay về sau, một lần nữa tụ tập tới. Nhiều như vậy người chơi bị giết, tử vong rơi xuống đồ vật đếm cũng đếm không xuể. Nếu có thể đi theo thủ vệ giết chết Trần Binh cùng Ailena, vậy coi như có thể đại phát một khoản. Nhưng thấy thủ vệ đội tình huống này, chút người chơi giật mình, không dám lại tới gần. Có thủ vệ bị giết, thủ vệ đội cũng không phải là đối thủ. Thật là đáng sợ. Hiện tại thế nhưng là trò chơi ngày đầu tiên, này người liền có thể đánh giết thủ vệ. Này chút người chơi nhìn xem từng cái bị gai nhọn cách biệt, từng cái đánh giết, không khỏi run sợ không thôi. Ta chạy trốn lúc thấy được ở trong một người dáng vẻ là hoa hạ khu người chơi. Hoa hạ khu cường đại như vậy rồi. Lần trước vượt quốc trò chơi cũng liền cùng chúng ta bất phân thắng bại, liền không có người có biện pháp xử lý hai người kia à. Tiểu trấn một mực bị chiếm cứ đi xuống, chúng ta có thể sẽ thua lỗ lớn. Carol tiểu trấn bên trên người chơi nhìn Trần Binh cùng Ailena đều là nôn nóng không thôi. Các vị dũng cảm người mạo hiểm, mời đến ta bên này tới. Tại đây chút người chơi oán thầm không thôi lúc, tiểu trấn trưởng trấn thanh âm truyền tới. Là trưởng trấn, chúng ta đi qua nhìn một chút, khả năng có biện pháp cũng khó nói. Nghe được thanh âm, chung quanh người chơi cấp tốc chạy tới. Các vị dũng cảm người mạo hiểm, thật đáng tiếc, chúng ta Carol tiểu trấn bị ngoại tới người xâm nhập chiếm lĩnh. Tiểu trấn thủ vệ đội cũng bị giết chết, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có thể đến khoảng cách Carol tiểu trấn gần nhất Tác Nhĩ Thành đi tìm kiếm trợ giúp. Vương quốc sẽ không bỏ mặc tiểu trấn bị người xâm nhập chiếm cứ. Chỉ cần chúng ta có thể chạy tới Tác Nhĩ Thành, nắm sự tình báo cáo vương quốc liền sẽ phái ra thảo phạt đội, đánh giết người xâm nhập. Ta cần một số người cùng ta cùng một chỗ, hiện tại liền xuất phát đến Tác Nhĩ Thành đi. hy vọng có dũng giả cùng ta cùng một chỗ đồng hành. Thảo phạt sau khi thành công, Carol tiểu trấn hội đưa cho các vị dũng giả hài lòng thù lao. Chờ người vây quanh vài vòng về sau, tiểu trấn trưởng trấn lúc này trầm giọng nói ra, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.